Chương 422, Trọng Nguyệt là bị hắn đả thương sao? Hơn nữa thụ vẫn là tương đối nội thương nghiêm trọng. Chỉ là vì sao hắn tại Trọng Nguyệt trên người cảm thấy chính hắn lực lượng độn tìm cảm giác được lực lượng, Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt lật cả người, sau đó bỏ đi Trọng Nguyệt ngoại bào. Chẳng qua là khi Bác Minh Dạ muốn đi thoát Trọng Nguyệt quần áo lúc, Bác Minh Dạ không biết vì sao, không tiếp tục thoát, mà là đem ngoại bào cho Trọng Nguyệt mặc vào người, sau đó ôm Trọng Nguyệt đi tới trong cung điện trên một cái giường. Đem Trọng Nguyệt đặt lên giường mặt, Bác Minh Dạ véo nhẹ lấy Trọng Nguyệt hàm dưới, cầm một viên đan dược cho Trọng Dạ ăn về sau, lúc này mới hai tay kết ấn, bắt đầu cho Trọng Nguyệt chữa thương. Đế Tiểu Bạch đứng ở khe cửa địa phương, nhìn xem bên trong tràng cảnh nhíu nhíu mày lại, đang yên đang lành tỉ tỉ tại sao sẽ bị thương hơn nữa dựa theo Bác Minh Dạ vừa rồi bộ dáng đến xem, giải quyết đầu kia ngân xà căn bản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Vì Hà tỷ tỷ vẫn là bị thương bất quá Trọng Nguyệt cái này một thụ thương, Đế Tiểu Bạch vào đi cũng không được, không vào đi cũng không được, đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Một khắc đồng hồ về sau, Bác Minh Dạ thu tay lại, ngồi ở Trọng Nguyệt bên người lặng lặng nhìn chăm chú lên Trọng Nguyệt, không nói gì, tử sắc trong mắt tràn đầy tự trách. Mới vừa mới dưới tình huống như vậy, hắn đều không thể bảo vệ tốt nàng hơn nữa trên người nàng có hắn lực lượng. Trọng Nguyệt là bị hắn đả thương sao? Nghĩ không ra trong đoạn thời gian đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Bác Minh Dạ cũng không có suy nghĩ tiếp, mà là ngồi ở Trọng Nguyệt bên người bô y tiếp nàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trọng Nguyệt không biết ngủ bao lâu, vẫn không có tỉnh lại. Bác Minh Dạ sắc mặt thật không tốt, Đế Tiểu Bạch đứng ở bên ngoài, không có đi vào, QNZ không hề rời đi, chỉ là cách một cánh cửa yên lặng đổi bạn tỉ tỉ mình lại qua nhanh nửa canh giờ, Trọng Nguyệt lông mi giật giật. Sau đó chậm rãi mở mắt, nhìn xem đỉnh đầu cảnh vật, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nàng nhớ kỹ Bác Minh Dạ muốn giết nàng Trọng Nguyệt, người rốt cục tỉnh. Bác Minh Dạ nhìn thấy Trọng Nguyệt tỉnh lại, một mực lo lắng tâm rốt cục rơi xuống. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ không nói gì, tốt nửa ngày sau mới mở miệng hô, Bác Minh Dạ ân. Bác Minh Dạ nhẹ giọng lên tiếng, tay nắm thật chặt Trọng Nguyệt tay. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bác Minh Dạ tay, sau đó nhìn xem Bác Minh Dạ. Trong lòng có chút nghi hoặc. Nhìn Bác Minh Dạ bộ dáng, chỉ sợ không phải biết rõ mới vừa mới chuyện gì xảy ra mới vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vì sao Bác Minh Dạ muốn giết nàng Trọng Nguyệt, còn khó chịu hơn sao Bác Minh Dạ đem Trọng Nguyệt nâng đỡ, để cho Trọng Nguyệt dựa vào hắn. Không khó chịu sao? Trọng Nguyệt khẽ cười cười, vừa rồi ngươi chuẩn bị giết con rắn kia thời điểm, con rắn kia đem ta cuốn tới, sau đó lực lượng ngươi không cẩn thận đánh vào trên người của ta. Sau đó con rắn kia liền chạy. Trọng Nguyệt nói rất nhẹ nhàng, đem vừa rồi sự tình trực tiếp út tới nàng không có cách nào nói cho Bác Minh Dạ, hắn muốn giết nàng. Nhưng là nàng sẽ thụ thương, đúng là bản thân chạy tới. Bác Minh Dạ đôi mắt nhắm lại, cũng không biết là tin tưởng Trọng Nguyệt lời nói vẫn là không có tin tưởng, chỉ là nhẹ ư một tiếng, cứ như vậy ôm Trọng Nguyệt. Bên ngoài Đế Tiểu Bạch nhìn thấy Trọng Nguyệt tỉnh lại, lập tức thở dài một hơi. Con tốt. Còn tốt chưa xảy ra chuyện lớn gì, còn tỷ tỷ tốt hiện tại đã tỉnh lại. Bằng không thì lại chờ một lát, hắn khả năng thực biết khống chế không nổi xông đi vào. Hắn vừa rồi mặc dù ly khai, bất quá vừa rồi cái kia ngân xà căn bản cũng không phải là Bác Minh Dạ đối thủ, như vậy tỷ tỷ vì sao sẽ thụ thương.